đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, chương 272, Lão Phu lấy đức phục người. Hai càng cầu đặt mua, Kỳ Vương Tần Quân lúng túng không thôi. Nơi này nói cho cùng là thần đô. Hai đại cao thủ nếu là tại thần đô khai chiến, thế tất sẽ khiến động tĩnh rất lớn. Vì cam đoan thần đô hòa bình, thần đô quân coi giữ sẽ không xuất động. Quân coi giữ quản không, cấm quân sẽ xuất động. Cho đến áp chế tu hành giả chiến đấu, thần đô như thế phồn hoa, ngọa hồ tàng long, lại như thế nào làm đến trường kỳ không có phạm vi lớn chiến đấu. Dựa vào được chính là hoàng thành quân coi giữ, nếu không sớm đã bị tu hành giả san thành bình địa. Đáng sợ nhất là, dùng hoàng thành làm trung tâm, là tập thiên hạ thiện trận tu hành giả bày ra thập tuyệt trận. Thập tuyệt trận tồn tại, đủ để chấn nhiếp hoàng thành hết thầy tu hành giả không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cho nên, Tần Quân không muốn nhìn thấy cái này hai đại cao thủ xuất thủ. Hai vị, có chuyện hảo hảo nói. Lý Công Công, Tần Quân liên tục khuyên can. Quản gia Hồng Phúc cứ việc sợ hãi, có thể cũng chỉ có thể kiên trì nói ra. Hai vị, bớt giận, vạn nhất kinh động hoàng thành, phải làm sao mới ổn đây? Lý Công Công lanh lảnh thanh âm vang lên. Ta chủ tử, chính là đương kim thái hậu, đại biểu là hoàng thất mặt. Ta nếu là bại, đó chính là hoàng thất bại. Lục Châu lắc đầu, hồ đồ ngu xuẩn không thay đổi. Phất tay áo vung qua, không có dấu hiệu nào. Từ thân trước bên trái phất tay áo đến phía bên phải, một cái cỡ nhỏ màu u lam thiểm điện giống như vòng xoáy, lại lần nữa lượn vòng mà ra. Đám người nín thở, không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia đạo màu u lam vòng xoáy, lộ ra hoàn toàn không thể nào hiểu được biểu lộ. Lý Vân Triệu biến sắc, toàn thân huyền âm cương khí đã hình thành, giống như là long quyển phong giống như vờn quanh toàn thân. So trước đó tốt một chút là, lần này tối thiểu làm điểm chuẩn bị. Lam sắc vòng xoáy đến thân trước thời điểm, thiên thượng lại lần nữa hạ xuống một tia chớp. Oanh! Chính xác đánh trúng. Lý Vân Triệu lại lần nữa bay ngược ra ngoài. Lần này bay ngược khoảng cách so trước đó biên độ muốn xa rất nhiều. Đại gia còn không thấy rõ ràng. Lại là phịch một tiếng. Lý Vân Triệu đâm vào Kỳ Vương phủ tường thật dày trên vách, xô ra một cái hình người hình dáng. Lý Vân Triệu tạp tại trong vách tường, không nhúc nhích. Kỳ Vương phủ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, thậm chí có một ít đồng dạng tĩnh mịch cùng trầm mặc. Lý Vân Triệu vừa rồi tư thế, không phải là rất lợi hại sao? Hắn không phải nói có chút thủ đoạn sao? Hắn không phải là nay Thái hậu bên cạnh cao thủ sao? Thế nào yếu như vậy? Giấy sao? Hay là nói, Lý Vân Triệu căn bản chính là một cái hàng giả, không có bản lĩnh thật sự, thật giả lẫn lộn tu hành giả. Đám người trong lòng còn có nghi hoặc. Chỉ có Lục Châu sắc mặt bình tĩnh. Cái này một chương tạp, vẫn y như cũ chỉ là đem hắn đánh lui, không có sinh ra đánh giết hiệu quả. Lão thái giám, muốn thật là làm cho ngươi đụng vào 1% này xác suất, ngươi cũng đừng trách lão phu. Lý Công Công, Tần Quân dẫn đầu đánh vỡ này quỷ dị trầm mặc, cẩn thận từng ly từng tí hỏi một tiếng. Soạt, Lý Vân Triệu lại từ trong vách tường đi ra. Bã vụn từ thân bong ra từng mang, hai mắt vô thần, bờ môi có chút run động. Ngay sau đó, kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng chảy ra tiên huyết. Lần này, hắn thụ thương, phát động 30% kích thương mục tiêu xác suất. Vận khí không tệ, thế mà không chết. Lục Châu một bên vuốt râu, một bên như không có việc gì nhìn xem hắn. Lý Vân Triệu còn sót lại tất cả tự tin cùng kiêu ngạo, đều tại thời khắc này không còn sót lại chút gì. Cái gì tuyệt đỉnh cao thủ, cái gì đại nội đệ nhất Lý Công Công, tại Ma Thiên các chủ mặt trước không bằng chó má. Người rất mạnh sao? Một chiêu đều không tiếp nổi phế vật. Thế nhân đều nói Lục lão ma cường đại cỡ nào, nhưng không có minh xác cân nhắc tiêu chuẩn cùng tham chiếu. Tần Quân cũng không biết Lục Châu mạnh bao nhiêu, có thể hắn biết Lý Vân Triệu tu vi, một cái có thể so với vai bát đại thống lĩnh nhân vật. lại tại Ma Thiên Các các chủ thủ hạ, không tiếp nổi một chiêu, lập tức phân cao thấp. Lý Công Công, ngươi không sao chứ? Tần Quân lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nội tâm lại tại nói thầm, ngươi có thể ngàn vạn đừng chết, ngươi chết rồi, ta Kỳ Vương phủ liền xong con bê. Đồng thời Tần Quân muốn mắng chửi người, một điểm cường giả phong phạm đều không có, phảng phất vừa đẩy liền đổ giống như. Lý Vân Triệu hòa hoãn hô hấp, đem cuồn cuộn khí huyết áp chế xuống, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, Bình Nhạc công chúa sớm đã đi về cõi tiên. Năm đó nàng cùng Vân Chiêu công chúa kết oán rất sâu. Bình Nhạc nhất thời hồ đồ, liền lệnh ta đối Vân Chiêu công chúa chi nữ, cũng chính là lão tiên sinh cái thứ năm đệ tử Chiêu Nguyệt hạ thủ. Vì sao kết oán? Lục Châu Truy Nguyên, Trinh Tây Vương là hai vị công chúa cộng đồng ái mộ người. Nhưng Trinh Tây Vương tuyển Vân Chiêu công chúa, Trinh Tây Vương về sau chiến tử xa trường, lưu lại Vân Chiêu một người. Đáng tiếc a đáng tiếc. Lý Vân Triệu lộ ra vẻ tiếc hận. Lục Châu chú ý tới hắn dùng từ. Hắn chỉ nói Trinh Tây Vương, nhưng không có đề cập Trinh Tây Vương danh tự. Trinh Tây Vương, cung bên trong tị húy, danh tự không đề cập tới cũng được. Lục Châu cũng không có dự định hỏi danh tự. Dù sao sự tình đến mức này, cha một cái liền biết. Một bên Tần Quân khom người nói, ta cùng Trinh Tây Vương có qua gặp mặt một lần. Chỉ bất quá kia lúc, hắn xuất trinh lâu lan. Đích thật là một đời anh tài. Chỉ biết hắn là xa trường tướng tài, là cái đỉnh thiên lập địa nam nhi tốt. Có thể không biết hắn lại cùng Vân Chiêu. Chấm ngoặc kép, còn lại hắn chưa hề nói. Nhi nữ tư tình, từ trước đến nay là nhân sinh một đại sự. Nói tới chỗ này, Chiêu Nguyệt lảo đảo lui lại, thân thể có chút suy yếu ngồi xuống ghế. Tiểu Diên Nhi nghe được khó chịu, liền vội vàng tiến lên, đỡ lấy Chiêu Nguyệt, thấp giọng an ủi, sư tỷ, ngươi mệnh thật khổ đâu. Chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai, tiểu nha đầu này, an ủi người cũng không biết, cứng rắn như vậy ngay thẳng. Bất quá, có cái này cái tâm, cũng xem là tốt. Chiêu Nguyệt nắm chặt Tiểu Diên Nhi tay nhỏ, nói ra, ta không sao. Lý Vân Triệu thấy thế, tiếp tục nói, ta năm đó đồng tình Vân Chiêu công chúa, đánh bạo, không vâng lời Bình Nhạc công chúa ý nguyện, vì che giấu tai mắt người, lúc này mới chỉ để lại huyền âm trưởng ấn hàn độc. Nếu không Bình Nhạc công chúa sao lại thả nàng rời đi cung tường. Ta vẫn cảm thấy, chỉ cần nàng sau này không bước vào tu hành, thật vui vẻ sống hết đời phổ thông người, cái này hàn độc liền một đời không hội phát động. Nói đến đây, Lý Vân Triệu dừng một chút. Về sau, nghe tin bất ngờ Chiêu Nguyệt vào Ma Thiên Các, ta liền một mực tìm cơ hội, vì nàng giải này độc. Nói như vậy, ngươi còn cứu Chiêu Nguyệt sư tỷ. Tiểu Diên Nhi hừ nhẹ nói, cái này, chấm ngoặc kép. Lý Vân Triệu chắp tay, ta không dám giành công. Tràng diện lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Trầm mặc một lát, Lục Châu nhìn xem Lý Vân Triệu, nói ra, lão phu luôn luôn lấy đức phục người, như ngươi lời nói không ngoa, lão phu tự sẽ tha cho ngươi một mạng. Nếu để lão phu tra ra nửa điểm hư giả, định lấy ngươi trên cổ đầu người. Lý Vân Triệu toàn thân run một cái. Cho dù hắn tại cung trong tường thân phận địa vị khá cao, trưởng khống người khác sinh tử, đến nay cảm giác được sinh tử của mình bị người khác trưởng khống, không khỏi nội tâm run lên. Có thể, chấm ngoặc kép, Lục Châu lời nói xoay chuyển, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lý Vân Triệu sắc mặt cứng đờ. Ngươi là có đồng tình tâm không giả, không có đối Chiêu Nguyệt hạ tử thủ. Có thể cái này cũng chỉ có thể bảo trụ tính mạng của ngươi. Đúng lúc này, đứng tại đại sảnh cái khác tên kia tiểu thái giám chợt vỗ tay. Ba, ba, ba, đặc sắc, thật sự là đặc sắc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.